Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2016, nguy cơ. Thế giới ý chí, ầm ầm ầm, giữa không trung, trong thời gian ngắn lôi vân cuồn cuộn, thiểm điện liệt không, tựu trên bầu trời An Yết Lạc Sơn, mấy chục thước địa phương, sâu trong hư không. Hàng ngàn hàng vạn sấm sét so với thái dương còn muốn sáng rừng rực. Đột nhiên bắn ra, hướng về An Yết Lạc Sơn nổ xuống mà đi. Một sát na kia, nóng rực lôi quang rọi sáng bóng đêm. Đem đông bắc tường thành bên ngoài mảnh này khu vực chiếu rọi giống như một mảnh ban ngày. Không được, An Yết Lạc Sơn hoảng hốt. Trong lòng đột ngột bay lên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, An Yết Lạc Sơn thậm chí ngay cả né tránh cơ hội đều không có. Đã bị vương xung dốc hết toàn bộ sức mạnh, kể cả thu nạp thôi càn hữu, điền thừa tự sức mạnh của bọn họ đồng thời. Mạnh mẽ bắn chúng, oanh, An Yết Lạc Sơn kêu thảm một tiếng. Sau lưng đột quyết chiến thần Yết Lạc Sơn huyễn ảnh nháy mắt đánh nổ. Toàn bộ người như diều đứt dây một loại bay ngược mà ra. Ầm một tiếng va chạm ở thật cao kinh sư tường thành trên. Thậm chí kích phát rồi trong tường thành loại cỡ lớn trận pháp. Bị trận pháp sức mạnh rung động mà rơi xuống. Nhấc lên từng luồng cuồn cuộn yên trần. Chỉ có điều một chiêu. Vương Sung lập tức ung dung đánh bại An Yết Lạc Sơn. Thôi càn hữu cùng điền thừa tự. Hả, nhưng chỉ là nháy mắt, Vương Sung liền nhăn lại đầu lông mày, nhìn về phía trước An Yết Lạc Sơn phương hướng, khái khái, trong bụi mù, chỉ nghe tằng hắng một tiếng tiếng, An Yết Lạc Sơn rất nhanh chậm rãi đứng dậy, đánh hai hạ bụi đất trên người, xem ra không mất một sợi tóc, lại là pháp khí sao? Vương Sung ánh mắt phát lạnh, lập tức ý thức được cái gì? Lấy An Yết Lạc Sơn thực lực, đòn đánh này hắn không thể chống đối được hả? Chí ít không thể xem ra như vậy không mất một sợi tóc. Không nghi ngờ chút nào, đây cũng là pháp khí gì hiệu quả. Khốn nạn, ta và ngươi không thù không oán, cũng chưa từng có nhằm vào các ngươi vương gia người. Ngươi tại sao năm lần bảy lượt, nhất định phải nhằm vào ta? Trong sương mù dày đặc, An Yết Lạc Sơn chậm rãi hiện rõ thân hình, nhìn đối diện Vương Sung An Yết Lạc Sơn nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt hiển lộ ra sâu hận thù sâu. Vương Sung, ta đã tận lực trốn tránh ngươi. Ngươi thế nào cũng phải đuổi tận giết tuyệt sao? Vương Sung đối với hắn nơi nào đến cừu hận lớn như vậy? Đối với An Yết Lạc Sơn tới nói, này cũng thủy chung là cái trăm bề bất đắc kỳ giải nghi vấn. Không có nhiều như vậy nghi vấn. Ta giết ngươi, không cần lý do, ngươi tự nhận mệnh đi. Vương Sung lạnh lùng nói, căn bản không có ý giải thích. Thanh âm chưa dứt, két, một trận nóng rực điện ánh sáng lần thứ hai từ Vương Sung trong tay Đại La Tiên kiếm phun ra mà ra. Cũng trong lúc đó, Vương Sung bén nhọn khí cơ lần thứ hai khóa chặt An Yết Lạc Sơn. Ta ngược lại muốn xem, người pháp khí mạnh như thế nào, có thể tiếp nhận được ta bao nhiêu lần công kích. Khốn nạn, ta và ngươi liều mạng. An Yết Lạc Sơn giận dữ hét lớn một tiếng, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hướng về Vương Sung nhào tới. Phía sau hắn, vị này bắt tí đột quyết chiến thần Yết Lạc Sơn lần thứ hai hiện ra, bất quá sau một khắc, tựu ở làm ra một bộ liều mệnh tư thế sau. An Yết Lạc Sơn đột nhiên thân thể gập lại, bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài mà đi. Đi mau, cái kia cuồn cuộn âm thanh dường như lôi đình giống như vậy. Rung động tứ phương, mà cũng trong lúc đó, thôi càn hữu, điền thừa tự cũng hiểu An Yết Lạc Sơn ý tứ. Đồng thời điên cuồng trốn vọt mà đi. Vương Sung quá mạnh mẽ, ba người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Lại hao tổn trong này, đợi đến Vương Sung viện binh đến, ba người càng thêm không chạy thoát, chỉ có đường chết một cái. Mau nhanh phát tín hiệu, thông báo bọn họ đuổi tới tiếp ứng. Đây là biện pháp duy nhất. An Yết Lạc Sơn vẻ mặt thẳng thốt nói. Ly, An Yết Lạc Sơn thanh âm vừa ra, Điền Thừa Tự cùng Thôi Càn Hữu lập tức liên tiếp phát sinh hai tiếng kinh thiên thét dài. Âm thanh cuồn cuộn, thẳng vào mây xanh, thế nhưng sau một khắc hai người tự nháy mắt đổi sắc mặt. Lấy hai người đế quốc đại tướng Tu Vi, hét dài một tiếng, theo đạo lý cần phải tiếng truyền mấy chục dặm, cũng sớm đã bị người phát hiện. Nhưng trên thực tế, hai người thanh âm chỉ có điều truyền ra một đoạn cự ly. Lập tức phảng phất gặp phải một tầng bình phong vô hình. Lại cũng lan truyền không đi ra, là cấm chế. Trong lòng ba người chìm xuống, lập tức hiểu cái gì. Âu Thúy, vừa lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh từ tai một bên truyền đến. Câu hồn tác mệnh một loại, đến hiện tại mới phát hiện sao? Các ngươi sẽ không lấy là ta còn sẽ cho các ngươi cầu cứu cơ hội đi. An Yết Lạc Sơn sau lưng có người quần áo đen trợ giúp. Điểm ấy Vương Sung đã sớm biết, sở dĩ rất lâu trước, Vương Sung cũng đã lệnh trận đồ lão nhân ở kinh sư xung quanh thiết trí một cái khổng lồ âm thanh. Cấm chế, ở nhất định bên trong phạm vi, tất cả âm thanh chỉ sẽ hướng vào phía trong hướng về kinh sư phương hướng truyền bá. Ngoại giới người căn bản không nghe được, Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự Lệ tiếng hú căn bản không thể hấp dẫn bất kỳ viện quân. Vừa vặn ngược lại, chỉ sẽ trợ giúp chính mình, đem thành trì bên trong bộ hạ hấp dẫn lại đây. Ầm ầm, Vương Dung thanh âm chưa dứt, trong thiên địa mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, nướng liệt sấm sét nằm dày đặc hư không. Chỉ là trong nháy mắt, lập tức mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về ba người tầng tầng đánh tới. Liều mạng, trong chớp mắt ba người nghiêng đầu lại, đem hết toàn lực chống đối, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát bị Vương Dung đánh bại vận mệnh. Một tiếng vang ầm ầm, ba người lần thứ hai có như diều đứt dây giống như bị Vương Dung đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này, Vương Dung lại chưa cho ba người trì hoãn cơ hội. An Lạc Sơn, ta nói rồi, ngươi không trốn được, để mạng lại. Một tiếng hét lớn lạnh lẽo thấu xương, tựu ở ba người bay ra ngoài đồng thời, Vương Dung không chút do dự nào, lập tức phát sinh uy lực tuyệt luân khủng bố một đòn. Tam thập tam thiên, hào quang lóe lên, Vương Dung phía sau tam thập tam thiên lần thứ hai hiện ra. Sau một khắc, Vương Dung phản tay vồ một cái, tam thập tam thiên lập tức hóa làm một căn dài hơn hai trượng màu vàng trường mâu, rơi vào Vương Sung trong lòng bàn tay, sau đó lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về An Yết Lạc Sơn mạnh mẽ vọt tới. Lúc trước cùng An Yết Lạc Sơn giao thủ thời điểm Vương Sung tựu từ lâu phát hiện, cái kia chút uy lực thật lớn kiếm chiêu, hết sức dễ dàng bị pháp khí chống đối, thế nhưng nếu như chỉ là thuần túy cương khí tiêu hao loại tuyệt học, phản mà đối với An Yết Lạc Sơn có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Không quản An Yết Lạc Sơn trên người pháp khí mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng là muốn tiêu hao cương khí. Tam thập tam thiên có lẽ không bằng thương sinh quỷ thần phá diệt thuật như vậy ác liệt, nhưng là dùng để đối phó An Yết Lạc Sơn trái lại uy lực càng lớn. Nhưng mà Vương Sung tam thập tam thiên hóa thân màu vàng trường mâu mới bất quá bay ra một nửa. Sau một khắc, ai cũng chuyện không nghĩ tới xảy ra. Phích lịch, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ vang, hư không nổ tung, đại địa run rẩy, tựu ở Vương Sung khiếp sợ ánh mắt bên trong, một đạo nướng liệt lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Có như một thanh khai thiên cự phủ giống như, đánh bay Vương Sung màu vàng trường mâu, đem nổ được nát tan. Làm sao có khả năng? Này một chốc cái kia Vương Sung cả người rung bần bật, đột nhiên ngẩng đầu lên, đại la tiên kiếm nắm giữ khống chế lôi đình năng lực. Thế nhưng Vương Sung có thể xác thực tin, cái kia một đạo kinh khủng sấm sét tuyệt đối không phải hắn phát ra. Ầm ầm, vừa lúc đó, một tiếng rung trời lôi minh đồng thời ở mấy người trong tay vang lên. Tựu ở kinh sư cao vút trong mây, trận pháp bao phủ đông bắc tường thành bầu trời. Không biết lúc nào, cuồn cuộn mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Che đậy bầu trời, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, mà trong mây đen càng là sấm sét hành không. Từng đường rừng rực ngân xà, kèm theo đinh tai nhức óc lôi minh, không ngừng qua lại mà qua, làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào bổ xuống dưới. Cảm giác hết sức nguy hiểm, mà quỷ dị nhất chính là toàn bộ kinh sư, ngoại trừ mọi người đỉnh đầu mảnh này khu vực, những nơi khác toàn bộ bầu trời trong trẻo, không có bất kỳ mây đen sấm sét, thậm chí còn có một vòng minh nguyệt hiện ra trong bầu trời đêm. Cảnh cáo, túc chủ tồn tại đã đối với ký chủ kẻ địch tạo thành nguy hiểm cực lớn, đồng thời gợi ra thế giới phản ứng. Thế giới ý chí đã thức tỉnh, bắt đầu từ bây giờ, ký chủ kẻ địch bắt đầu chịu đến bản thế giới ý chí bảo vệ. Ký chủ kẻ địch tỷ số sống sót tăng lên rất nhiều. Túc chủ thất bại xác suất tăng lên rất nhiều. Chú ý, bắt đầu từ bây giờ, ký chủ đem đụng phải bản thế giới ác ý, đồng thời dùng được thế giới ý chí trực tiếp tham dự. Tăng cường ký chủ kẻ địch thực lực, tăng cường trình độ đem theo thời gian mà tăng lên. Trên không chừng mực, ký chủ có thể từ bỏ săn giết hành động, nhưng sẽ không ảnh hưởng đã bắt đầu tăng cường hành động. Đồng thời sẽ không ảnh hưởng thế giới ý chí đã bắt đầu. Đối với ký chủ kẻ địch cực lớn sức mạnh rót vào. Nếu như ký chủ không thể giết đánh mục tiêu, ký chủ kẻ địch bị thế giới ý chí quá mức khen thưởng, thu được đại phúc sức mạnh bổ trợ, đem so với hiện tại càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có đánh giết mục tiêu mới có thể ngưng hẳn ký chủ kẻ địch tăng cường. Chú ý, bởi túc chủ hành động có thể sẽ dẫn đến bản thế giới sản sinh biến hóa cực lớn, đản sinh một cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau tuyến. Ký chủ bắt đầu gặp bản thế giới ác ý, săn giết hành động mỗi 10 giây đem tiêu hao ký chủ 10.000 vận mệnh điểm năng lượng, mãi cho đến ký chủ đình chỉ mới thôi. Chú ý, ký chủ cảm nhận được bản thế giới ác ý, túc chủ trọng sinh thể chất chịu đến bản thế giới xa lánh. Túc chủ sức mạnh đối với ký chủ kẻ địch sát thương hiệu quả giảm thiểu đến 6 phần 10. Đồng thời theo thời gian kéo dài, sẽ còn tiếp tục giảm thiểu, mãi cho đến ký chủ không cách nào đối với ký chủ kẻ địch tạo thành uy hiếp, hoặc là ký chủ bị bản thế giới diệt trừ mới thôi. Sự kiện trọng đại, bởi ký chủ liên tục chịu đến bản thế giới ý chí ác ý, sớm bắt đầu vận mệnh lực lượng bản thế giới ước định nhiệm vụ. Lâm thời sự kiện, bắt đầu từ bây giờ, đem coi thế giới ý chí quấy dày tình huống, căn cứ ký chủ đối với ký chủ kẻ địch thương tổn tình huống, dành cho ngoài ngạch vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Khen thưởng đem ở hành động ngưng hẳn phía sau, tiến hành tính toán, tổng kết, ngoặc kép, trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp vọt vận mệnh chi thạch. Thanh âm có như là thác nước từ Vương Sung trong đầu ầm ầm mà xuống. Mà Vương Sung trong đầu, viên kia vận mệnh chi thạch cũng bắn ra từng trận trận hồng quang, xuyên thấu qua trận một luồng mùi nguy hiểm. Một chốc cái kia, Vương Sung một trái tim nhất thời chìm xuống đáy nước. Thế giới ý chí, đối với bốn chữ này Vương Sung tuyệt không sẽ không quen. Tự sống lại bắt đầu từ giờ khác đó, Vương Sung lại như một giọt dầu, nhỏ vào đến rồi nước bên trong giống như vậy. Trước sau cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, cũng nhận được thế giới lực lượng, ràng buộc cùng bài xích. 2 năm rưỡi trước, ở cái kia mưa xối xả đêm truy sát án Yết Lạc Sơn thời điểm, khi đó chuyện như vậy tựu đã xảy ra. Vương Sung không nghĩ tới, tự ở loại thời khắc mấu chốt này, chuyện giống vậy lần thứ hai xảy ra, mà Nhất Lệnh Vương Xung trong lòng nặng nề là, ở Hoa Gạc Tương Huy lâu thời điểm, Vương Xung chịu đến thế giới lực ràng buộc, đối với An Yết Lạc Sơn lực sát thương còn có 7/10. Thế nhưng hiện tại, trực tiếp hạ xuống tới 6/10, đồng thời bất cứ lúc nào thời gian kéo dài, loại này nhược hóa e sợ còn sẽ tăng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.